Ngày gió, chương 11 cô gái của tôi, góc truyện audio.com. Hai thằng hâm giờ này hôm có chuyện gì vậy? Một thằng đến thì nổi điên, thằng kia thì chẳng thèm mó đến. Gái đẹp trái đất này sắp sập rồi chăng? Chết có vẻ tinh ý hơn. Chuyện công ty chưa giải quyết được sao? Cần bọn tôi giúp gì không? Không, Phong cắn chặt hàm nói. Cùng lắm thì rót cho một vài cái thẻ platinum, không chịu thì. Vừa nói Tú đưa tay lên cổ làm động tác chém. Mình bên cạnh cất tiếng. Đúng là cái loại thiếu gia không biết chuột gì. Thời tiền sử hay sao còn dùng cách đó. Nói xong lại cắm mặt vào điện thoại bấm bấm. Chiết và Tú nhìn nhau tròn mắt. Đời thay đổi rồi, tay công tử khét tiếng Khôi Minh hôm nay nói chuyện đạo lý. Tú giật cái điện thoại trên tay Minh. Ái chà tán dữ ha. Tôi đang buồn, cô giúp tôi giải sầu đi. Tôi không rảnh, đi xem phim hài đi. Cô hài mà gặp cô mới vui. Đừng có điên nữa, buồn thì chết đi hết buồn. Minh nghiến răng lấy lại điện thoại nhưng đã bị Tú đọc oang oang. Cô gái nào mà cứng vậy, khiến Minh đào hoa nhà ta không thèm liếc gái, lại còn phải cầu cạnh gặp gỡ sao? Kệ xác tôi, các cậu quan tâm làm gì? Minh giật lấy điện thoại. Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay Minh, ánh mắt lạnh lẽo. Quản cô ta cho chặt, đừng có tí lại gây chuyện với tôi. Chiết và Tú, quen nhau, người ta có tự do ngôn luận thì người ta làm, tôi quản không được. Với lại cậu ấy, muốn người ta không động vào thì làm ăn cho tử tế. Cậu nói ai làm ăn không tử tế? Hả, Phong đã muốn bóp nát ly rượu trong tay. Chiết và Tú hốt hoảng can ngăn. Thôi thôi có chuyện gì bình tĩnh nói, bạn bè bao nhiêu lâu có hiểu nhầm gì? Bạn bè gì bao năm, cậu ta cướp cô gái của tôi trước mặt tôi, ông đây không bè bạn gì sất. Chiết, tôi không cướp, tôi chỉ đưa cô ấy đến nơi an toàn, không để chỗ sói như. Các cậu, Phong thả lỏng người, ngồi dựa vào sofa ra sau lưng. Tú, các cậu, Phong, cậu nên nhớ cậu đã có hôn phu sắp cưới, đừng có quan tâm đến cô gái của tôi. Quản cho kỹ vợ tương lai cáo chín đuôi của cậu, đừng có động vào người phụ nữ của tôi. Bằng không đừng trách, Phong nhìn thẳng vào mắt Minh, gằn từng chữ, cô ta là kẻ thù của tôi. Ha ha, kẻ thù sao? Cậu nhớ lấy, nói xong, Minh bực bội đá ghế ra mở cửa đi ra ngoài. Phong cầm một ly rượu vang đưa lên cao rót thẳng vào họng rồi cũng cầm áo bực bội bước ra ngoài. Vụ này to chuyện rồi, tranh giành gái không những dễ tan đàn xẻ nghé mà còn dễ chết. Chiết cau mày, tôi tưởng Phong không thích gái, nó có chạm vào đứa nào đâu. Tú ngơ ngác, ai bảo không thích gái, chẳng qua chưa gặp đúng người. Vừa tan ca làm, dắt xe ra đến cửa rạp, Lam đã thấy Minh đứng ôm mũ bảo hiểm. Sao lại đứng đây, anh đi xem phim một mình à, không, chờ cô. Chờ tôi, sao lại chờ, cô vô tâm thật nhỉ, không nhớ tôi nói là hôm nay tôi có tâm sự à, Lam vỗ trán chợt nhớ ra cười trừ. Hì hì tôi xin lỗi, lúc nãy quá lời tưởng anh nói đùa, lên xe đi giải sầu cho tôi. Mình lắc lắc mũ bảo hiểm, thôi mai tôi còn phải đi làm thế này nhé, chờ tôi một chút tôi và anh mỗi người chạy một xe song song cho tiện. Ừ cũng được, Lam dựng xe trên vỉa hè, lướt đi nhanh như cơn gió vào siêu thị mini gần đó. Tầm 10 phút sau cô trở ra cầm một túi lớn đồ ăn. Cô giơ lên lắc lắc với Minh miệng cười thoải mái. Tôi làm ca chiều gối tối nên chưa ăn cơm, cái này ấm bụng mà lại giải sầu nè. Xong lại nhanh nhẹn tống vào giỏ xe cúp của mình, nổ máy đi trước. Đoạn ngoái lại ngoắc ngoắc Minh cười. Đi theo tôi nha, Minh rồ ga đuổi theo, đi bên cạnh Lam, góc chuyện audio.com. Cô gái này đặc biệt thật, luôn mang lại cho anh cảm giác thật thoải mái, bình yên mỗi khi ở gần. Không màu mè, không chải chuốt, không yểu điệu, mềm yếu nhưng lại làm cho người ta có khát khao muốn che chở. Hai người không biết được có một người ngồi trong xe ô tô đang nhìn ra, tay anh gõ mạnh lên vô lăng, mày nhíu chặt nhìn hai cái bóng xa dần. Lam nhanh nhẹn trải tấm ni lông ra thảm cỏ, xách túi bóng lấy đồ ăn bày ra. Minh nhìn đồ ăn cảm thán. Cô mua nhanh vậy sao, 10 phút vơ hết cả siêu thị nhà người ta à, ha ha, gần như vậy. Vì tôi chưa ăn tối mà, anh ăn chưa, chắc là chưa ha, anh nói buồn mà. Buồn thì tâm trạng nào mà ăn, Lam mở hộp sữa nhỏ, đưa cho Minh một miếng bánh mì vuông ý bảo anh ăn. Sáng nào Minh cũng ăn bánh mì nhưng là bánh mì thịt ốp la chứ chưa ăn kiểu này bao giờ. Nhưng lúc cho vào miệng thì, ngon ra trò, xong món bánh mì đến hoa quả. Lam còn cẩn thận lấy giấy ăn lau lớp phấn táo bên ngoài đưa cho Minh. Cô chu đáo nhanh nhẹn quá. Tôi ở đợ từ nhỏ mà. Xin lỗi, vui không sao, ô xin cũng có gì xấu đâu, đó cũng là một nghề mà. Lam cắn một miếng táo, cười tự nhiên nói. À mà anh bảo có chuyện gì buồn cơ mà. Nói hết ra cho nhẹ nhõm, tôi với anh cũng không quen biết nhiều. Thế là nếu sau này quen nhiều thì sẽ không tâm sự được sao? Ý tôi là không thân quen sẽ dễ nói ra hơn.

Trong khi đó những khu vui chơi giải trí của Avenue từng dòng tiền thu vào từ hàng ngàn người đến trong ngày, ví như tiền gửi xe, nguồn thu từ các trò chơi, tiền công đức từ các chùa không hóa đơn chứng từ thì nó nằm ở đâu trong thuế. Cuối bài báo thậm chí người viết còn tổng kết một câu như đưa ra định hướng cho Avenue. Dù doanh nghiệp này không đóng đủ thuế, nhưng đang tạo hàng trăm nghìn việc làm cho lao động tại Việt Nam, và đóng góp một phần không nhỏ vào GDP. Mục tiêu của lời kêu gọi này có lẽ là chờ một sự nhường bước từ tập đoàn đa quốc gia mà từ trước đến nay đều rất trọng chữ tín này. Góc chuyện audio.com. Câu cuối như vậy là hiển nhiên bắt buộc Avenue phải đón nhận kết cục, một là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, hai là Avenue sẽ phải kê khai thuế công khai cho nhà nước. Phong bấm điện thoại, sắp xếp một cuộc gặp bí mật với giám đốc chi cục thuế. Anh lại bấm số kế toán, chú chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để giải trình với chi cục thuế. Mặt khác chú cho kế toán kho xuất 10 cái hóa đơn đỏ, mỗi cái 2 tỷ cho vào danh mục nào trong lĩnh vực dịch vụ của chúng ta cũng được. Anh lại bấm một dãy số khác, dùng tất cả những cổ phiếu đã thu vào của các cổ đông nhỏ đợt trước mua hết cổ phiếu của Avenue đã hạ trong ngày hôm nay cho tôi. Ông Lưu, cục trưởng chi cục thuế thành phố ngồi xuống ghế ái ngại nhìn Phong. Xin lỗi cậu, vụ này ngoài khả năng, chắc là tôi không giúp được. Phong nhàn nhã rót một ly rượu đưa lên miệng nhấp nhẹ. Cục trưởng nghĩ tôi có thời gian gọi ông đến đây mà không biết có thuộc khả năng của ông hay không sao. Phong đẩy chiếc hộp da màu đen để trước mặt ông Lưu. Cục trưởng Lưu chỉ liếc qua một chút rồi nhếch môi. Cậu không cần đưa cái này, thật tôi muốn giúp cậu, nhưng mà... Không phải tiền, ông cứ xem đi, rất hấp dẫn đấy. Ông Lưu tò mò mở nắp hộp, vừa nhìn thấy bức ảnh đầu tiên mặt ông ta biến sắc. Cậu, ngạc nhiên sao, thật ra thì chuyện này tôi rõ từ lúc trước khi ông với bố tôi hợp tác. Tuy nhiên lần này, tôi đành phải dùng nó vậy. Nếu ông không chịu giúp đỡ thì bà nhà, chưa kịp nói hết ông Lưu đã ngắt lời. Thôi được, tôi sẽ cố gắng giúp cậu, nhưng tôi yêu cầu bản gốc phải thuộc về tôi, ngoài ra cậu không được hé lộ chuyện này cho ai. Đương nhiên, ông không phải lo lắng chuyện này. Anh đưa mắt cho trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm đặt một cái USB nhỏ lên bàn của ông, sau khi ông Lưu ra khỏi phòng, Phong nhàn nhã cắt thịt bò cho vào miệng. Cậu liên hệ một số hot Facebook, phát tán tất cả những hình ảnh nhạy cảm của cô phóng viên kia cho tôi. Anh dừng một giây suy nghĩ rồi nói tiếp, ngoại trừ những hình ảnh trong quán bar của cô ta, trợ lý Lâm đoán tổng giám đốc đã lường trước tất cả chuyện này, hơi thắc mắc vì sao anh không trói buộc ngay từ đầu với cục trưởng chi cục thuế và để cô phóng viên kia bị lăng mạ như lần trước mà phải tốn công để sự việc xảy ra đến nước này. Cậu muốn biết vì sao tôi để cho mọi sự xảy ra thế này? Trợ lý Lâm hơi chột dạ, đúng là không gì có thể qua được mắt tổng giám đốc. Đúng thế, anh có thể nói cho tôi không? Thật ra thì chuyện này cậu nhìn kỹ một chút là thấy. Tiền không phải của tôi, có hao hụt một chút cũng chẳng chết ai. Chẳng qua là, tôi không muốn Avenue dưới thời tôi nắm quyền tiếng tăm xấu xí mà thôi. Ánh mắt anh thoáng qua tia thất vọng nhưng rồi vụt trở lại bình thường rất nhanh. Dùng bữa trưa xong, Phong trở về biệt thự nhà họ Phạm. Ông Nguyên ngồi trên ghế sofa cầm điếu xì gà trên tay nhìn Phong cố nén giận dữ. Mày có biết cổ phiếu hôm nay hạ bao nhiêu phần trăm rồi không? Đó là chuyện ngoài ý muốn. Phong từ tốn nói, ngoài ý muốn, làm ăn kinh doanh mỗi con nhà báo còn con không xử lý được mà cũng đòi ngồi lên cái ghế tổng giám đốc. Tao cho mày ăn học từng ấy năm để mày phá công ty tao gây dựng hả? Đôi mắt Phong hằn lên những tơ máu chẳng chịt, anh gằn giọng, lợi nhuận từ ngày tôi lên điều hành vẫn rất ổn định tăng dần theo quý theo tháng, ông còn muốn thế nào? Lợi nhuận là cái chó gì? Công an kinh tế nó mà moi ra thì sập cả nút. Biết vậy thì ông đừng làm. Tách chết tại miệng, góc chuyện audio.com, mày dám nói bố mày, tôi chỉ nói sự thật, những năm ông nắm công ty tiêu tốn vào việc gì, bao nhiêu cho ai có hết trong này. Ông không phải mở miệng ra là lại nói đạo lý, ông Nguyên hơi giật mình giờ tập hồ sơ nhìn thoáng qua. Ai dám điều tra tao, tôi, ông Nguyên, Phong vẫn giữ thái độ bình ổn không thay đổi, ông chuẩn bị tinh thần đi, thuế má Avenue xảy ra vấn đề chỉ có thể trước khi tôi lên chức. Từ sau khi tôi điều hành, làm ăn minh bạch. Nói rồi Phong cười nhẹ một cái dứt khoát bước ra khỏi biệt thự nhà họ Phạm. Ông Nguyên chờ Phong đi khỏi lấy điện thoại gọi vào một số. Alo, chuẩn bị hành động chưa, quay clip lại cho tao, nói rõ ràng cho tao tổng giám đốc Avenue Phạm Dĩnh Phong sai làm. Tiền sẽ vào tài khoản gấp đôi, làm cho kín kẽ. Cách chương.